Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 lại ngộ ám cung. Tiểu thư, hôm nay xuyên nào kiện quần áo? Nhìn một đại ngăn tủ quần áo, Diệp Thu nhíu mày, khó khăn, liền chiếu ngày thường, chính là, tiểu thư, hôm nay chính là hoàng thượng tiệc mừng thọ, lý nên ăn diện lộng lẫy. Sao có thể cùng bình thường giống nhau như đúc, chính ngươi nhìn làm đi, Phượng Khinh Ngữ nằm thẳng ở trên giường, căn bản không nghe rõ Diệp Thu đang nói cái gì. Nàng giờ phút này mãn đầu óc tưởng chính là như thế nào đưa Phượng Nghi Lâm một phần thiên đại lễ. Mới không uổng lúc trước Bạch Ngọc Lan một mảnh khổ tâm ni đang lo. Hải Đường Hồng Lê hai người vào được, Hải Đường trong tay chính cầm một bộ váy áo. Diệp Thu ánh mắt lập tức đã bị cái này váy áo hấp dẫn ở. Màu tím cung trang váy áo, cổ áo, cổ tay áo, làn váy chỗ toàn dùng kim sắc sợi tơ phác họa hoa văn. Thúc eo còn lại là một cái tím đậm dải lụa, tinh tế xem ra, thế nhưng phát hiện toàn bộ váy đều dùng xoắn ốc châm pháp thêu ám văn. Thoạt nhìn cao quý đại khí, Diệp Thu kinh hỉ mà tiếp nhận tới, xúc tua mắt lạnh mềm nhẹ. Đây là thượng đẳng băng tơ tằm, khó trách như thế mát lạnh. Này quần áo từ đâu ra? Diệp Thu vẻ mặt mà nghi hoặc, nàng tổng sẽ không thiên chân cho rằng là đại phu nhân phái người đưa lại đây đi. Hồng Lê thần bí hề hề để sát vào nàng, thấp giọng nói, vừa mới Ly Vương phủ sai người đưa tới, nói là làm tiểu thư tham gia tiệc tối khi xuyên, kỳ thật nguyên lời nói là đưa cho Ly Vương phi. Nàng cũng không dám nói như vậy. Diệp Thu cầm quần áo lại đây giúp Phượng Khinh Ngữ nhất nhất mặc vào. Quả nhiên, thật sự hảo xứng, Phong Nhẹ Ngữ cũng nhận thấy được quần áo có điều bất đồng. Hiện tại chính trực giữa hè, ngày thường ăn mặc lại mát lạnh cũng sẽ cảm thấy thời tiết nóng tập người. Chính là trên người cái này quần áo mặc vào mỏng như cánh ve. Lụa mỏng di động, cả người thoải mái thanh tân rất nhiều. Nàng như thế nào không nhớ rõ nàng khi nào từng có như vậy một kiện quần áo. Cái này váy khi nào có, ta như thế nào phía trước chưa thấy qua. Hồi tiểu thư, quần áo là Ly Vương phủ thị vệ, gọi là gì liệt điện, mới vừa rồi đưa lại đây, Hải Đường thật cẩn thận mà nói. Ngẩng đầu chú ý một chút Phượng Khinh Ngữ biểu tình, nàng sợ tiểu thư trách tội nàng chưa kinh đồng ý liền tiếp nhận tới. Trái lại Phượng Khinh Ngữ vẻ mặt bình tĩnh, hiên viên ly đêm, nàng còn tưởng rằng từ đây không tương lui tới, này lại là có ý tứ gì? Bất quá này quần áo nàng nhưng thật ra thiệt tình thích. Đơn giản hào phóng, chưa từng có nhiều rườm rà chỗ, hơn nữa ăn mặc thập phần thoải mái. Phượng Thiên Thành nhân ước người thương thảo một ít việc liền trước tiên tiến cung. Lúc gần đi phân phó Bạch Ngọc Lan đem mấy cái nữ nhi mang tiến cung. Bạch Ngọc Lan mẹ con, Phượng Nghi Đan cùng mẫu thân của nàng Tống Kiều, Phượng Nghi Nghe cùng này mẫu Chu Ninh Ninh mấy người sớm thu thập thỏa đáng dùng quá ngọ thiện. Liền thừa xe ngựa vào cung, các nàng hoàn toàn đã quên trong phủ còn có một cái Lục tiểu thư. Phượng Khinh Ngữ, tiểu thư, các nàng thật sự thật quá đáng, xuất phát khi không gọi thượng tiểu thư cũng liền thôi. Thế nhưng đem trong phủ xe ngựa đều thừa đi rồi, Diệp Thu đứng ở trước đại môn tức giận đến thẳng dậm chân, cái này nhưng như thế nào tiến cung, hoàng thượng tiệc mừng thọ đến trễ chính là đại bất kính. Này có cái gì hảo sinh khí, lại tìm một chiếc là được, nàng biết, từ khi lần trước Diệp Thu từ Bạch Ngọc Lan trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết, liền đem nàng ghi hận thượng, đang nói. Trước phủ dừng lại một chiếc xe ngựa, một chiếc xa xỉ đến lệnh người giận sôi xe ngựa, nhìn đến phía trước lái xe người là liệt điện, không cần tưởng bên trong khẳng định là hiên viên Ly Demonster cũng chính là hắn. Có thể như thế tao bao, xe ngựa trước treo một bạch ngọc điếu bài, có khắc đại đại, ly tự, tốt nhất thiết lê mộc vạn kim khó được tất hứa, hắn lại hào phóng mà dùng để tạo chỉnh chiếc xe ngựa. Xe ngựa đỉnh chóp kim quang lập lòe, tứ giác toàn trụy từ kim tua, bạch ngọc quải sức, bức màn dùng đến là tốt nhất lưu vân cầm, đẹp đẽ quý giá phi thường, ngay cả bánh xe cũng nạm tượng huyền thiết. Này chiếc xe ngựa có thể nói thế gian độc nhất vô nhị. Không hổ là Ly Vương. Sử dụng chi vật toàn vật phi phàm ni, Vương Phi thỉnh lên xe, Liệt Điện nhảy xuống xe ngựa. Hướng Phượng Khinh Ngữ cung kính hành lễ. Bên kia, Tốc Phong đồng dạng ôm quyền ý bảo xem như hành quá lễ. Phượng Khinh Ngữ cũng không chậm lại. Trước mắt lại tìm xe ngựa lại đến phí chút thời gian. Chậm trễ canh giờ tự nhiên không tốt. Nhẹ nhàng nhảy nhảy lên xe ngựa, tiến thùng xe, tức khắc một cổ lạnh lẽo chi khí đánh úp lại, chỉ thấy Hiên Viên Ly Đêm cả người lười biếng mà nằm nghiêng ở ngồi trên giường. Hôm nay hắn thân xuyên màu đỏ tía quần áo, không giống ngày xưa màu đen, tà mị lạnh băng, thị huyết yêu dã, ngược lại bằng thêm một cổ cao quý nho nhã chi khí. Một tử kim ngọc quan đem 3000 mặc phát thúc khởi. Còn lại phiêu tán ở sau người, tẫn hiện cuồng ngạo chi khí. Hiên Viên Ly Đêm tự nhiên thấy Phượng Khinh Ngữ trong mắt chợt lóe mà qua kinh diễm ân y ngồi dậy. Tới, nhẹ xuýt một ngụm án kỳ thượng trà, khóe miệng nhẹ dương, phảng phất chăm chú trong trời đêm nở rộ một mặt lộng lẫy pháo hoa. Sáng lạn mà lướt qua, Ngữ Nhi, bị ta mê hoặc đột nhiên để sát vào Phượng Khinh Ngữ. Thật sâu hấp thu trên người nàng hơi thở, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chịu đựng không đi tìm nàng. Thật sự tưởng niệm lan tràn, tưởng nàng nghĩ đến tâm đều phạm đau, nhìn thấy nàng kia một khắc, hận không thể đem nàng dung tiến chính mình cốt nhục, đời đời kiếp kiếp vĩnh không chia lìa. Phượng Khinh Ngữ phục hồi tinh thần lại, nghiêng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, âm thầm ảo não, thế nhưng bị hắn mê hoặc. Thật là, nghĩ đến cái gì, hướng chính mình trên người vừa thấy, dựa, tình lữ trang sao, trách không được hắn làm người đưa tới quần áo, tinh tế xem ra, quần áo tài chất, tính cả thêu ám văn, viền vàng đều giống nhau như đúc, kỳ thật, Hiên Viên Ly Đêm bản năng y trong lòng suy nghĩ, hắn đồ vật vô luận ăn mặc chi phí từ trước đến nay thế gian độc nhất vô nhị, xuyên y phục tự nhiên từ chuyên gia định chế. Nhưng hắn tưởng vật nhỏ ăn mặc cùng hắn giống nhau quần áo tựa như bọn họ bổn vì nhất thể. Phượng Khinh Ngữ đứng dậy ngồi vào đối diện ngồi giường, lười đến cùng hắn nói chuyện, lúc này mới nhìn kỹ. Quả nhiên bên trong xe càng là chỉ có hơn chứ không kê monster thanh ngọc án kỷ. Bạch ngọc trà cụ, tinh mỹ điểm tâm, cực phẩm trà thơm ni bên trong xe vách tường toàn trưng bày các loại lớn nhỏ không đồng nhất ám. Thách, nếu nàng không đoán sai nói, xe đế định là có khối băng, không đúng, hẳn là còn không phải bình thường khối băng, loại này lạnh lẽo chi khí tuyệt không phải giống nhau khối băng hòa tan có thể sinh ra. Thằng nhãi này thật đúng là sẽ hưởng thụ, này nơi nào là xe ngựa, toàn bộ một di động phòng ở, Phượng Khinh Ngữ nhắm mắt dưỡng thần, Hiên Viên Ly Đêm cũng không quấy rầy, ngồi ở một bên lẳng lặng đọc sách. Đột nhiên, Phượng Khinh Ngữ mở choàng mắt, cùng Hiên Viên Ly Đêm đối diện, hiển nhiên hai người đều cảm giác được sát khí, hơn nữa đối phương nhân số chỉ sợ không ở số ít. Đãi ở trên xe ngựa đừng xuống dưới, Hiên Viên Ly Đêm trên mặt đông lạnh. Cuồng tứ tức giận phun trào, tùy tay ấn hạ án kỷ hạ cơ quan, toàn bộ thùng xe vách trong bốn phía biến thành thiết vách tường. Vốn dĩ việc này cùng nàng không quan hệ, đối phương hiển nhiên là hướng về phía Hiên Viên Ly Đêm. Một khi đã như vậy cũng liền không tới phiên nàng nhúng tay. Hiên Viên Ly Đêm mũi chân nhẹ điểm phi thân lập với mặt đất. Phong giơ lên, thổi bay 3000 mặc phát, phảng phất thế gian một tôn sát thần. Màu nâu con ngươi băng trung mang huyết, vượng nhiễm mở ra, châm tẫn thiên hạ vạn vật, quay đầu. Đi vào bảo vệ tốt ngươi chủ tử, hiển nhiên là đối Diệp Thu nói. Diệp Thu cũng biết sự tình nghiêm trọng, không dám nhiều lời, khom người vào xe ngựa, Liệt Điện, Tốc Phong hai người toàn bộ mặt như thiết, chỗ chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Theo sát Hiên Viên Ly Đêm phía sau chỉ nửa bước, nếu tới, vì sao không hiện thân, chẳng lẽ là sợ, như cũ tà tứ thanh âm đi cất giấu đến từ địa ngục sát khí. Bốn phía nhanh chóng vọt tới đại đàn hắc y nhân, nếu Phượng Khinh Ngữ thấy được định nhận ra, bọn họ cùng lần trước tập kích sáng sớm Nguyệt chính là một đám người. Ám cung, hết chương.